Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi nhất định muốn cảm tạ, hai ngày này bảo hộ ta một chút là được. Tiêu Đại Diễm gật đầu, nói Ế Tôn sư đệ, không có vấn đề. Có ta Tiêu Đại Diễm tại, không ai có thể khi dễ ngươi. Cảm tạ Đại Diễm sư huynh. Tôn Thiên mỉm cười. Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được thánh kỹ ẩn nấp. Túc chủ phải chăng tu luyện? Tu luyện. Tôn Thiên trong lòng hơi động, lập tức một cổ hồ thể quán đỉnh cảm giác truyền khắp toàn thân. Tôn Thiên chưa từng có sử dụng thánh kỹ ẩn nấp, nhưng giờ khắc này nắm giữ. Đạt đến sơ khuy môn đình cấp độ. Lúc này, cách đó không xa truyền đến từng đợt hét lớn âm thanh. Lưu sư huynh, ở chỗ này. Cái này ép mua ép bán lão lục ở đây. Quách sư huynh, người kia chính là Tôn Thiên. Lão lục Tôn Thiên, ngươi không chạy khỏi. Hôm nay Thiên Vương lão tử đều không cứu được ngươi. Qua ha ha ha. Rất im lặng. Âm rơi. Từng vị khí tức cường đại người trẻ tuổi đập vào tầm mắt, lập tức bước nhanh hướng Tôn Thiên phương hướng mà đến. Đi ở phía trước tổng cộng 10 người. Bọn hắn mỗi một cái thực lực đều phi thường cường đại, tất cả đạt đến sinh tử huyền cảnh cao cấp, thậm chí đạt đến sinh tử huyền cảnh cửu trọng đỉnh phong tình cảnh. Mà phía sau bọn hắn còn có càng nhiều đệ tử tinh anh, số lượng hàng trăm hàng ngàn. Những tinh anh này đệ tử, một phần trong đó Tôn Thiên tương đương nhìn quen mắt, là hoa thú hạch mua Tôn Thiên gà ngươi quá đẹp người, còn từng bị Tôn Thiên chém qua một kiếm. Tại 10 vị người mạnh nhất dẫn dắt phía dưới, hàng trăm hàng ngàn đệ tử tinh anh cùng tới đến cách đó không xa. Ngươi chính là Tôn Thiên. Một vị cẩm bào nam tử hướng Tôn Thiên mở miệng. Tôn Thiên mỉm cười, nói ý không tệ, ta là Tôn Thiên. Vị sư huynh này xưng hô như thế nào? Lưu Huyền ngẩng đầu lên, thản nhiên nói khi ta gọi Lưu Huyền, là La Vương Phong thủ tịch đại trưởng lão thân truyền đệ tử. Nghe ngươi lấn ta La Vương Phong người, còn cướp đoạt bọn hắn thú hạch. Hôm nay, ta tới vì bọn họ lấy lại công đạo. Lưu Huyền bên cạnh, chính vị khí tức cường đại người trẻ tuổi nhìn về phía Tôn Thiên ánh mắt, trên mặt cũng mang theo cười lạnh. Bọn hắn đồng dạng là vì cùng Sơn Phong sư đệ nhóm, báo thù. Nghe, cái này gọi là Tôn Thiên ngoại môn đệ tử nắm giữ chỗ dựa, có thể là một vị nào đó trưởng lão thân truyền đệ tử. Nhưng mà, bọn hắn 10 người chẳng lẽ không phải? Bao quát Lưu Huyền ở bên trong, đứng ở chỗ này 10 người, trên cơ bản cũng là từng tòa trong núi lớn, thủ tịch đại trưởng lão, nhị trưởng lão, thậm chí là phong chủ thân truyền đệ tử, thân phận không hề tầm thường. Dù là Tôn Thiên thật sự có chỗ dựa, bọn hắn cũng một điểm cũng không sợ. Nhìn xem những người này, Tôn Thiên buồn cười không thôi. Hắn trong lòng tự nhủ, đây là thọc tổ ông vò vẽ phải không? Nhìn một chút bên cạnh Tiêu Đại Diễm, Tôn Thiên linh cơ động một cái, ưỡn ngực, nói với các ngươi nhiều đệ tử tinh anh như vậy, vậy mà muốn khi dễ ta một cái ngoại môn đệ tử, các ngươi thực sự là quá mức. Có biết ta đại ca là ai? Lưu Huyền lập tức kinh ngạc, nói ở Úc. Ngươi còn có đại ca. Chẳng lẽ ngươi ép mua ép bán, cướp đoạt thú hạch? Là đại ca ngươi gọi ngươi làm. Lão lục Tôn Thiên, ngươi còn có cái gì đại ca? Chúng ta cùng một chỗ đánh hắn. Không tệ, lão lục nên đánh, lão lục đại ca đồng dạng nên đánh. Rất im lặng. Chém hoa của ta, lão tử cũng muốn ngươi cái mông nở hoa. Còn có ngươi đại ca, lão tử cũng muốn hắn cái rắm nở hoa. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, có chút lòng đầy căm phẫn. Còn có mang theo oán niệm. Tôn Thiên không khỏi cảm thấy buồn cười, nhìn phía bên người Tiêu Đại Diễm, nói, kẻ thấy không, đây chính là ta đại ca, Tiêu Đại Diễm. Các ngươi bọn này đồ đần, lại còn nói muốn để cho ta đại ca cái mông nở hoa, ta nhìn các ngươi tìm phân A, ta đại ca ra tay, vài phút liền tiêu diệt các ngươi. Đinh. Ngươi cưỡng ép cho thiên mệnh chi tử, Tiêu Đại Diễm, kéo một đợt cừu hận, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Đám người cùng một chỗ nhìn phía Tiêu Đại Diễm, thần sắc trở nên bất thiện. Bởi vì Tiêu Đại Diễm tại trong tông môn tương đối là ít nổi danh, nhìn qua chỉ là một cái bình thường đệ tử tinh anh. Người nơi này, cũng không biết Tiêu Đại Diễm nắm giữ luân hồi cảnh tu vi. Lưu Huyền ánh mắt băng hàn, nói, ừ, thì ra là thế, Tiêu Đại Diễm, ngươi là cái này lão Lục đại ca. Chẳng thể trách tiểu tử này phách lối như vậy, xem ra đều là ngươi chỉ điểm. Tiêu Đại Diễm, ngươi thực sự là thật là cuồng vọng. Ngươi muốn cùng chúng ta tất cả mọi người là địch. Tiêu Đại Diễm đầy trong đầu dấu chấm hỏi, cái gì là hắn chỉ điểm? Hắn còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tôn Thiên bước nhanh đến phía trước, ngăn ở Tiêu Đại Diễm trước mặt, nói, để các ngươi không cần nói xấu ta đại ca. Là ta bán bọn hắn gà quay, ai làm nấy chịu. Hướng ta tới là được. Lưu Huyền cười lạnh nói, nghĩa cái gì nói xấu, ta Lưu Huyền chưa từng vu oan người. Chư vị sư đệ, đồng loạt ra tay, đem ba người này cùng một chỗ cầm xuống. Nói xong, bên hông hắn rút ra một thanh kiếm, trực tiếp giết tới. Bên cạnh hắn chính vị cường đại đệ tử Tinh Anh thấy thế, cũng nhao nhao ra tay. Tổng cộng 10 vị cao cấp bậc sinh tử huyền cảnh cường giả đồng loạt ra tay, khí thế kinh người. Kiếm khí những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt ra. Mặt đất đều bắt đầu chấn động. Tôn Thiên ghề cầm thảo, Đại Diễm sư huynh, ngươi đi mau. Tiêu Đại Diễm lắc đầu, nói, ghê tôn sư đệ, bổn sư huynh sẽ không đi. Bổn sư huynh nói qua muốn bảo vệ ngươi. Ngươi trước tiên mang Huân Nhi đi trước. Chờ sau đó bổn sư huynh lại tới tìm ngươi. Tôn Thiên vội vàng nói, ê được rồi, Đại Diễm sư huynh, ta sẽ bảo vệ tốt sư tỷ, vậy ngươi cẩn thận. Nói xong, Tôn Thiên liền vội vàng đem từng cái còn chưa kịp nướng gà ngươi quá đẹp, thu vào trữ vật bảo, tiếp đó hướng Tiêu Hung nói, ghê tiểu hung sư tỷ, chúng ta đi mau. Thế nhưng là, Đại Diễm ca ca. Tiêu Hung rõ ràng không muốn đi. Nhưng Tôn Thiên cưỡng ép kéo qua tay của nàng. Yên tâm, Đại Diễm sư huynh lợi hại như vậy không có việc gì. Chúng ta không cần nắm hắn chân sau. Nói xong, Tôn Thiên chủ động ôm chầm Tiêu Hung bờ eo thon. Ngay sau đó thúc giục thân pháp, tung người nhảy lên, mang theo Tiêu Hung vượt qua suối nước, nhanh chóng đi xa. Đinh. Người ngay trước thiên mệnh chi tử Tiêu Đại Diễm mặt, ôm hắn hồng nhan tri kỷ. Tiêu Đại Diễm đỉnh đầu xanh mơn mởn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tiêu Đại Diễm khí vận âm 1. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, cái này không cần quá sảng khoái. Tiêu Đại Diễm khẽ nhíu mày. Nhìn xem Tôn Thiên ôm Tiêu Hung eo nhỏ. Hắn thậm chí cảm thấy có chút đau đầu. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, giống như chỗ nào không đúng. Nhưng cũng hiểu biết chuyện Tòng Quyền nghi, cũng không trách tội Tôn Thiên ý tứ. Bất quá, hắn cũng không kịp suy tư. Bởi vì trước mặt, tối cường 10 vị đệ tử Tinh Anh, đã dắt đến trước mặt. Chung quanh khí lưu đều trở nên hỗn loạn lên. Tiêu Đại Diễm quả quyết từ phía sau rút ra cự xích, tiếp đó đem linh lực rót vào đến trong, tiếp lấy quét ngang mà đi. Quanh. Một thước rơi xuống, mang theo sôi trào mãnh liệt sức mạnh. Còn có kinh khủng liệt diễm khuếch tán tứ phương. 10 người kiếm khí, toàn bộ bị mũi thước nhọn chém nát. Tiếp lấy màu đỏ thấm mũi thước nhọn, đem 10 người toàn bộ ép lùi lại mở ra. Lưu Huyền 10 người rơi trên mặt đất, liên tục lui về sau hơn 10 bước, mới đứng vững thân thể. Trong cơ thể của bọn họ khí huyết sôi trào, thần sắc vô cùng giật mình. Lưu Huyền ngẩng đầu. Ánh mắt băng lãnh nhìn phía Tiêu Đại Diễm, hung hăng nói, ê Tiêu Đại Diễm, ngươi giấu thật sâu, lại có thực lực như vậy. Bất quá, đắc tội bản thân, ngươi xong. Tất cả mọi người lập tức ra tay, cho lão tử giết chết Tiêu Đại Diễm. Ai giết chết Tiêu Đại Diễm, bổn sư huynh ban thưởng hắn 1 vạn linh thạch. Còn lại hơn 1.000 tên đệ tử Tinh Anh, vốn là đối với Tôn Thiên ê đại ca ê thống hận ghê gớm. Bây giờ nghe vậy, bọn hắn hét lớn một tiếng. Hướng Tiêu Đại Diễm phương hướng cùng một chỗ dứt ra. Chương 57, đổ tội hãm hại. Thiên vị đệ tử Tinh Anh cùng một chỗ công kích, uy lực kinh khủng, đao mang cùng kiếm mang đang vào một chỗ, giống như kinh đào hải lãng. Còn chưa rơi vào trên thân Tiêu Đại Diễm, Tiêu Đại Diễm mặt đất dưới chân bị phá hủy, trực tiếp nổ bể ra tới. Cuồng phong thổi rối loạn Tiêu Đại Diễm tóc, nhưng Tiêu Đại Diễm trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường. Trong tay hắn cự xích giơ lên cao cao, linh lực rót vào cự xích, nổi lên ngọn lửa đỏ bừng. Diễm phân phệ lãng xích. Hắn hét lớn một tiếng, thi triển cường đại chiêu bài kỹ năng, mũi thước nhọn tăng vọt 3.000 thước, như nộ diễm gào thét. Mũi thước nhọn những nơi đi qua, lập tức tất cả kiếm mang đều bị phá hủy. Từng vị đệ tử Tinh Anh kêu thảm, toàn bộ bay ngược ra ngoài. Đinh. Ngươi ngăn cản Tiêu Đại Diễm ở tại Hồng Nhan Tri Kỷ trước mặt Trang Bức. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Đinh. Ngươi vỗ xuống Tiêu Hung, lệnh Tiêu Đại Diễm đỉnh đầu xanh mơn mởn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tiêu Đại Diễm khí vận âm 1. Trong bí cảnh, Tôn Thiên không ngừng chạy. Hắn trước tiên ôm Tiêu Hung eo thon, về sau lại cảm thấy dạng này quá chậm, dứt khoát đem Tiêu Hung mang tại sau lưng. Hai tay của hắn nâng Tiêu Hung đùi ngọc. Bất quá đang chạy trốn, tay của hắn còn không cẩn thận chạm đến Tiêu Hung mềm mại, lệnh Tiêu Hung thân thể phát run. Tôn sư đệ, thả ta xuống. Ngươi nhất định là mệt mỏi a, ngươi thả ta xuống. Tiêu Hung đỏ bừng cả khuôn mặt mở miệng, muốn từ Tôn Thiên sau lưng xuống. Tôn Thiên quay đầu, cười nói, "Gia tiểu Hung sư tỷ, ta không sao, ngươi nhẹ như vậy, ta không có chút nào mệt mỏi." Nói xong, Tôn Thiên lại tiếp tục chạy. Bất quá, đang chạy nhanh thời điểm, hắn lập tức lại không cẩn thận đụng một cái Tiêu Hung thân thể mềm mại. Đinh. Ngươi vỗ xuống Tiêu Hung, Tiêu Đại Diễm đỉnh đầu xanh mơn mởn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tiêu Đại Diễm khí vận âm 1. Tiêu Hung thân thể mềm mại lại là rung lên, gương mặt xinh đẹp trở nên càng thêm đỏ hồng. Nàng càng thêm kịch liệt uốn éo người, nói, "Y không, Tôn sư đệ, ngươi thả ta xuống a, ta như vậy rất không thoải mái." Ngạch, vậy được rồi. Cái này, Tôn Thiên không tiếp tục kiên trì, đem Tiêu Hung đem thả xuống dưới. Tiêu Hung nhìn xem Tôn Thiên mặt anh tuấn, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng không thôi. Nàng không biết Tôn Thiên có phải là cố ý hay không, lại đụng nàng nơi đó. Liền nàng Đại Diễm ca ca, nhiều nhất chỉ chạm qua tay của nàng, thế nhưng là hắn đụng phải nàng chỗ đó, quá mắc cỡ. Thu hồi suy nghĩ lung tung cảm xúc, Tiêu Hung lại nói, "Ghê Tôn sư đệ, ta muốn trở về đi tìm Đại Diễm ca ca." Tôn Thiên nói, "Ghê tiểu Hung sư tỷ, làm sao có thể, Đại Diễm sư huynh để cho ta bảo vệ hảo ngươi. Bọn hắn nhiều người như vậy, nếu là trở về nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm. Thế nhưng là, ta lo lắng Đại Diễm ca ca. Tôn sư đệ, chúng ta cùng một chỗ trở về có hay không hảo?" Tiêu Hung tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt nhỏ lộ ra khẩn cầu chi sắc. Tôn Thiên trong lòng hơi động, đang muốn mở miệng. Lúc này, trước mặt hắn hiện ra ba cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, đáp ứng Tiêu Hung, lập tức mang Tiêu Hung đi tìm Tiêu Đại Diễm. Hoàn thành ban thưởng, không. Tuyển hạng 2, cự tuyệt Tiêu Hung yêu cầu, đồng thời đem nàng nhốt lại, mở ra tà ác điều giáo. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Nhắc nhở, này tuyển hạng khả năng cao lọt vào phản vệ, sớm bại lộ túc chủ thánh tử thân phận. Tuyển hạng 3, tìm một cái địa phương không người, để cho Tiêu Hung trốn đi, chính mình đi tìm Tiêu Đại Diễm, làm bộ không có tìm được. Hoàn thành ban thưởng, cảnh giới hoàng mỹ tạp, sinh tử cảnh. Cảnh giới hoàng mỹ tạp, sinh tử cảnh, túc chủ sử dụng sau, lập tức lệnh trước mắt cảnh giới hoàng mỹ. Đối với sinh tử huyền cảnh hữu hiệu. Nhìn xem ba cái tuyển hạng, Tôn Thiên trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, tiếp lấy rất nhanh làm ra lựa chọn. Tuyển hạng thứ nhất là mang Tiêu Hung đi tìm Tiêu Đại Diễm. Bất quá, Tôn Thiên thật vất vả, mang theo nàng rời đi, như thế nào lại mang nàng trở về, mặt khác ban thưởng không, cũng cho thấy cái tuyển hạng này cũng không thích hợp. Tuyển hạng thứ hai càng là cầm tù Tiêu Hung, mở ra điều giáo chi lộ, vô cùng gian ác. Cái này Tôn Thiên biểu thị có chút đâm chọc hắn, cũng khơi gợi lên hắn tà ác một mặt. Bất quá, Tôn Thiên cảm thấy không cần thiết làm như vậy. Bởi vì, hắn tính toán quang minh chính đại đào chân tường, mà không phải đem nàng nhốt lại. Mặt khác, từ hệ thống nhắc nhở nhìn, làm như vậy cũng sẽ lọt vào phản vệ. Ngược lại là cái thứ ba tuyển hạng, nhất là không tệ. Mà cảnh giới hoàng mỹ tạp cũng là hắn trước mắt cần nhất. Nghĩ tới đây, Tôn Thiên hướng Tiêu Hung nói, "Ê tiểu Hung sư tỷ, ta đã đáp ứng Đại Diễm sư huynh, muốn bảo vệ hảo ngươi. Cho nên không thể mang ngươi trở về. Tốt như vậy, ngươi tìm một chỗ trốn đi, ta đi tìm Đại Diễm sư huynh. Tìm được Đại Diễm sư huynh, ta dẫn hắn tới." Tiêu Hung lo lắng Tiêu Đại Diễm, nhưng cũng lo lắng cho mình trở thành vướng víu, nghe Tôn Thiên lời nói, nàng gật đầu nói, "Y vậy được rồi, Tôn sư đệ. Vậy ta chờ ngươi, ngươi đi nhanh về nhanh." Hảo. Tôn Thiên gật đầu. Hắn tìm một cái ẩn nút sơn cốc, để cho Tiêu Hung né đi vào. Mà hắn thì đường cũ trở về. Ước chừng nửa canh giờ sau, Tôn Thiên về tới bên nước suối. Lúc này, bên nước suối chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tiêu Đại Diễm tự hồ cất giấu tu vi, nhưng mà lại vẫn như cũ đe 1000 tinh anh đè liên tục bại lui. Cũng có số lượng không ít người, nằm trên mặt đất kêu rên. Không hổ là Viêm Đế mô bản, lấy chống đỡ một chút 1000, đơn giản không giảng đạo lý a. Bất quá, nhiều người như vậy, có lẽ có thể gọi ta kiếm lời không thiếu tích phân. Tôn Thiên tự nói, lập tức con mắt tỏa sáng, hướng về ngã trên mặt đất kêu rên đệ tử tinh anh mà đi. Những tinh anh này đệ tử đều bị thương, không cách nào đứng lên. Còn có, đang tại vận công chữa thương. Nhìn thấy Tôn Thiên xách theo kiếm tới, nhao nhao kinh hãi. Tôn Thiên, ngươi đi làm cái gì? Ngươi cái này lão lục, muốn làm cái gì? Tôn Thiên trên mặt móc ra nhân vật phản diện đặc hữu cười, kiệt kiệt kiệt, ngươi cảm thấy để ta làm cái gì? Đang khi nói chuyện, Tôn Thiên đi tới một vị đệ tử tinh anh trước mặt. Hắn đầu tiên đưa tay, từ cái này vị đệ tử trong ngực, lấy ra một cái túi. Lại từ trong túi lấy ra một cái tươi mới thú hạch, nhét vào chính mình trữ vật bảo bên trong. Tiếp lấy, hắn giơ lên kiếm trong tay trực tiếp đâm ra, nhất thời trong không khí, vang dội tiếng kêu thê thảm. Cào! Đinh! Thiên môn gián đoạn sở sông mở, người vô tình lệnh hoa tươi tàn lụi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Tôn Thiên vô cùng vui vẻ, tiếp đó lại xách theo kiếm hướng kế tiếp vị đệ tử tinh anh đi đến. Là một cái tóc húi của đệ tử tinh anh, nhìn thấy Tôn Thiên tới lập tức kinh hãi. Hắn muốn chạy trốn, nhưng thương thế trên người căn bản chạy không thoát, chỉ có thể hướng Tôn Thiên hô to là ngươi không được qua đây a. Cào! Đinh! Thiên môn gián đoạn sở sông mở, ngươi vô tình lệnh hoa tươi tàn lụi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh! Thiên môn gián đoạn sở sông mở, ngươi vô tình lệnh hoa tươi tàn lụi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh! Thiên môn gián đoạn sở sông mở, ngươi vô tình lệnh hoa tươi tàn lụi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Rất im lặng. Đối với mấy cái này báo thù đệ tử tinh anh, Tôn Thiên một cái đều không buông tha. Mặc kệ trên người có không có thú hạch, hắn đều trực tiếp một kiếm. Tại chém rụng từng đóa kiều nộn hoa tươi đồng thời, cũng kiếm lời thật nhiều tích phân. Cũng đem bọn hắn trên người thú hạch, chiếm thành của mình. Một khắc đồng hồ sau, Tôn Thiên tổng cộng chém rụng hơn 500 hoa tươi, thu hoạch hơn 100 mai phong linh thú thú hạch. Nhìn một chút hệ thống, phía trên biểu hiện tích phân số lượng đạt đến 132 vạn. Tích phân kiếm thật nhanh, sớm biết, ta hẳn là về sớm một chút. Tôn Thiên vô cùng vui vẻ, lại nhìn phía những người khác. Còn thừa còn có mấy trăm vị đệ tử tinh anh, nhìn thấy Tôn Thiên trong lại ánh mắt, lập tức kinh hãi. Sợ mình mềm mại hoa tươi khó giữ được. Bọn hắn thứ trong lúc nhất thời, từ trong ngực lấy ra bảo mệnh ngọc giản, tiếp đó bóp nát. Theo từng đạo tia sáng, đệ tử tinh anh nhóm một cái tiếp một cái biến mất không thấy. Tôn sư đệ, thực sự là quá hung tàn. Lập tức như vậy, nhiều người như vậy đã mất đi khảo hạch tư cách A, thực sự là quá thảm. Bất quá, tôn sư đệ còn nhận lấy lưu tình. Hắn đối với nam đệ tử hạ thủ, không có đối với các sư tỷ hạ thủ. Ngươi xác định không phải những sư tỷ kia chạy nhanh, mà là hắn thủ hạ lưu tình sao? Không biết A. Bất quá, ta cảm thấy không cần thiết chạy A, tôn sư đệ đẹp trai như vậy, coi như bị trả một chút, nhân gia cũng nguyện ý. Chính là, chỉ cần hắn nghĩ, coi như hắn dùng thịt kiếm, nhân gia cũng có thể. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh không ngừng vang lên. Trong đám người, một vị nam tử áo trắng lại là cười lạnh cuống quýt. Bên cạnh hắn, còn đứng một vị chim sa cá lặn đồng dạng cô gái xinh đẹp. Chính là Diệp Phàm cùng Diệp Khuynh Tư. Bọn hắn mới vừa đến ở đây, liền thấy Tôn Thiên một kiếm lại một kiếm chém rụng hoa tươi một màn. Nghiên tư, cái này Tôn Thiên cũng là như vậy. Trong mắt của ta, hắn không có tư cách làm vị hôn phu ngươi. Diệp Khuynh Tư nghe vậy thân thể lại là khẽ giật mình, nói e Diệp Phàm ca ca, mọi thứ không thể nhìn mặt ngoài. Tôn Thiên có lẽ có chỗ hơn người, còn không có biểu hiện ra ngoài, không thể coi thường hắn. Ân. Diệp Phàm trên đầu toát ra dấu chấm hỏi. Diệp Khuynh Tư thế mà đánh giá như vậy Tôn Thiên. Hắn ngoài ý muốn mắt nhìn Diệp Khuynh Tư, tiếp lấy, trên mặt của hắn lại lộ ra một vòng cười lạnh. có chỗ hơn người, lại như thế nào? Lấy hắn chi năng tuyệt đối không có khả năng theo trong bí cảnh sống sót đi ra. Ngược lại là cái này Tiêu Đại Diễm, có chút ý tứ. Giấu sâu như vậy, có lẽ sẽ trở thành đối thủ của ta. Bí cảnh ở trong, Tôn Thiên có chút kinh ngạc nhìn xem chung quanh từng đạo bạch quang. Những sư huynh này sư tỷ làm cái gì a? Hắn chỉ muốn cho bọn hắn một kiếm, nhiều nhất đoạt bọn hắn thú hạch. Bọn hắn vẫn là có thể tiếp tục tham gia trận đấu đó a. Làm sao lại từng cái chạy? Bất quá, Tôn Thiên cũng không mất mát gì. Bởi vì, vừa mới ngay tại những này các sư huynh sư tỷ công phu chạy trối chết, Tôn Thiên tay mắt lanh lẹ, lại chém rụng mấy đóa mềm mại hoa tươi. Hắn tổng điểm tích lũy đi tới 150 vạn. 150 vạn tích phân, có thể hối đoái bảo vật không tệ. Đương nhiên, cũng có thể hối đoái 150 vạn kiện gợi cảm nội y. Tôn Thiên lại nhìn phía nơi xa. Ở nơi đó, Tiêu Đại Diễm cùng tổng cộng 10 vị tinh anh còn tại chiến đấu. Nhưng bây giờ đã tới kết thúc rồi. Tiêu Đại Diễm giống như ăn lam BFF một dạng, một chiêu một thức, vẫn như cũ trầm ổn, không ngừng để kỹ năng. Trái lại Lưu Huyền 10 người. Rõ ràng mỗi một cái đều là tất cả đại trưởng lão, thậm chí phong chủ thân truyền đệ tử. Nhưng bây giờ, liền phản phất, vừa mới Dương Khang, còn một hơi cùng Di Hồng Viện đầu bài nhóm, tới 10 lần, từng cái thở hổn hển. Nhưng mà bọn hắn cũng căm tức không thôi. Lưu Huyền một bên cạnh phóng thích kỹ năng, một bên hướng Tiêu Đại Diễm, nói: "Ê Tiêu Đại Diễm, ngươi thực sự là quá vô sĩ. Ngươi ngăn chặn chúng ta, lại làm cho cái kia lão lục làm loại sự tình này. Chém chúng ta các sư đệ hoa tươi, còn buộc bọn họ từng cái rút lui." Tiêu Đại Diễm mặt mo đỏ bừng, vội vàng phủ nhận: "Tam Liên, kẻ ta không phải là, ta không có, ta không để cho hắn làm như vậy." Nhưng mà thanh âm hắn vừa ra, Tôn Thiên lại hướng về hắn vẫy vẫy tay, nói: "Ê Đại Diễm sư huynh, kế hoạch thành công. Ta đều làm xong. Bây giờ ta tiếp tục đi bảo hộ Tiểu Huân sư tỷ. Ngươi tiếp tục giết chết bọn chúng a." Đinh. Ngươi chém 636 trốn hoa, còn đổ tội hãm hại cho Tiêu Đại Diễm. Tiêu Đại Diễm khí vận âm năm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 50.000. Chương 58, thu hoạch. Tôn Thiên sững sờ, những người này lại cũng biết bách nhân trảm. Thế nhưng là nghe, giống như lại không đúng lắm, cùng mình lý giải không giống nhau. Hẳn là chính mình suy nghĩ nhiều. Dù sao, bọn hắn cũng không có học tập cặp văn kiện. Bây giờ, đối mặt số 100 sinh tử huyền cảnh nhất trọng trở lên đối thủ, Tôn Thiên không sợ chút nào, hướng Bạch Tiểu Đồn nói: "Ghê Tiểu Đồn sư tỷ, thối lui một điểm. Ta muốn trang bức." "Ân, Ma Vương, ngươi cẩn thận." Bạch Tiểu Đồn thần sắc hưng phấn lui ra, bút cùng vở cũng lấy ra ngoài. Nàng phải nhớ quay xuống, không biết Đại Ma Vương sẽ dùng phương pháp gì đánh bại bọn hắn. Bạch Tiểu Đồn thối lui sau, tổng cộng 100 người, đem Tôn Thiên vây lại. Tràng diện kia kinh người, lệnh người ở chỗ này vô cùng hưng phấn. Bí cảnh bên ngoài người, đều giật mình đứng lên. Ta siêu, một đối 100, Tôn sư đệ muốn làm cái gì, hắn điên rồi sao? Ta nghĩ cũng điên rồi, từ vừa rồi Tôn sư đệ đánh bại bàn tổ sư huynh dáng vẻ nhìn, Tôn sư đệ hẳn là cũng có sinh tử huyền cảnh tu vi. Thế nhưng là một đối 100, quá khoa trương đi. Xem ra, Tôn sư đệ sắp xong rồi. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Trong đám người, Diệp Phàm nhìn xem Tôn Thiên, ánh mắt băng lãnh. Nói thật ra, Tôn Thiên cho thấy sinh tử huyền cảnh tu vi, kinh động đến hắn. Nhưng hắn vẫn như cũ không coi trọng Tôn Thiên. Đối mặt nhiều người như vậy, Tôn Thiên tất thua không thể nghi ngờ, dù là hắn nắm giữ kiếm ý. Cũng tốt, đang để cho trang. Dứt Tôn Thiên phía trước hết để cho những người này, nhục nhã Tôn Thiên, để cho hắn tại toàn tông mặt người phía trước mất hết mặt mũi. Trong bí cảnh. Chém hắn. Giết. Theo Lưu Huyền nhất âm thanh ra lệnh, đem Tôn Thiên vây đệ tử tinh anh nhóm, đồng loạt ra tay, hướng Tôn Thiên đánh tới. Bọn hắn tổng cộng 100 người, khí thế kinh người, sinh tử huyền cảnh cấp bậc đao quang kiếm mang, đang vào một chỗ, giống như một tấm gió thổi không lọc lưới lớn, đem Tôn Thiên bao phủ, lệnh Tôn Thiên muốn tránh cũng không được. Oanh. Đao quang kiếm mang cùng một chỗ rơi xuống, sôi trào mãnh liệt sức mạnh giống như biển động, trong nháy mắt bộc phát. Không gian nơi Tôn Thiên đang ở, trong nháy mắt tràn ngập năng lượng kinh khủng, nổ bể ra tới, đem phương viên trăm mét mặt đất đều phá hủy. Nhưng mà, Tôn Thiên bóng người lại hư không tiêu thất, xuất hiện ở một vị đệ tử tinh anh sau lưng, tiếp lấy một kiếm đâm ra, tiếng kiếm rít quanh quẩn tứ phương. Xuy, cao, đinh. Thiên môn gián đoạn sở sông mở, túc chủ vô tình lệnh hoa rơi tàn lụi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Trình Nguyên kêu thảm một tiếng, che lấy cái mông trực tiếp ngã xuống, máu chảy đầy đất, lệnh người chung quanh kinh hãi. Tất cả đồng loạt ra tay người, toàn bộ nhìn phía Trình Nguyên phương hướng. Bọn hắn thấy được Trình Nguyên, cũng nhìn thấy Tôn Thiên, thần sắc không thể tin được. Nhưng mà, một giây sau, Tôn Thiên bóng người lại biến mất không thấy. Cái gì? Đây là thân pháp gì? Vì cái gì không nhìn thấy hắn? Không biết. Nhanh dùng thần thức khóa chặt hắn. Từng vị đệ tử tinh anh nhao nhao mở miệng, trên mặt không khỏi lộ ra khẩn trương thần sắc. Cũng có người lập tức sử dụng thần thức, muốn khóa chặt Tôn Thiên. Nhưng mà, cho dù là bọn họ đem thần thức quét một lần, lại một lần, cũng không có tìm được. Cũng tại lúc này, lại một hồi tiếng kêu thảm thiết vang lên. Là một vị khác tóc húi của đệ tử tinh anh, bị Tôn Thiên đâm một kiếm, hoa rơi tàn lụi. Đau, đau quá. Đau, đau, đau. Đệ tử kia che lấy cái mông, ngã trên mặt đất, đau đớn thân thể đều co rút. Đinh. Thiên môn gián đoạn sở sông mở, túc chủ vô tình lệnh trong khu vực quản lý hoa rơi tàn lụi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Cái gì? Chung quanh đệ tử tinh anh kinh hãi. Chuẩn bị nhìn các sư huynh báo thù những người khác, cũng nhao nhao cực kỳ hoảng sợ. Giờ khắc này, bọn hắn lập tức nhớ tới bị Tôn Thiên chi phối sợ hãi. Bọn hắn che lấy thụ thương thân thể liên tiếp lui về phía sau, lại ngẩng đầu đi tìm Tôn Thiên, nhưng căn bản tìm không thấy. Còn lại hơn 90 người nắm đao kiếm, sắc mặt xấu xí. Bọn hắn nhìn quanh hai bên, đồng dạng không có tìm được Tôn Thiên. Bọn hắn muốn ra tay, cũng không thế nào hạ thủ, bởi vì căn bản không nhìn thấy Tôn Thiên, trong lòng dần dần khủng hoảng. Liền phản phất gặp không chỗ nào không có mặt quỷ mị. Tiếp lấy, theo từng hàng kiếm ảnh, càng nhiều tiếng kêu thảm thiết từ bên cạnh của bọn hắn vang tới. Gào gào gào. Đinh. Thiên môn gián đoạn sở sông mở, túc chủ vô tình lệnh hoa rơi tàn lụi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh. Thiên môn gián đoạn sở sông mở, túc chủ vô tình lệnh hoa rơi tàn lụi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh. Thiên môn gián đoạn sở sông mở, túc chủ vô tình lệnh hoa rơi tàn lụi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Rất im lặng. Bí cảnh ở trong, Tôn Thiên thi triển thánh ảnh kiếm pháp. Thân thể của hắn giống như quỷ mị, tay nâng kiếm rơi, chém rụng một đóa lại một đóa hoa. Tại một kiếm phúng huyết kỹ năng phía dưới, chỉ cần thấy máu, là hắn có thể tự động để nguội kỹ năng, lần nữa ẩn thân. Cường hoành kỹ pháp cùng với tu vi, làm hắn như vào chỗ không người. Sinh tử huyền cảnh nhất trọng người, ngăn không được. Sinh tử huyền cảnh nhị trọng ngăn không được. Sinh tử huyền cảnh tam trọng người, đồng dạng ngăn không được. Kiếm ra liền hoa rơi tàn lụi. Ngắn ngủi mấy phút, Tôn Thiên liền thu hoạch được một nửa. Hơn 50 người che lấy cái mông, ngã trên mặt đất kêu rên lên. Bọn hắn đều bị trọng thương, nhưng từ đầu đến cuối, cũng không có thấy qua Tôn Thiên. Còn thừa còn có 40 mấy người đồng dạng không nhìn thấy, bọn hắn chỉ thấy từng chuỗi hoa cả mắt kiếm ảnh, tiếp lấy bọn hắn đồng bạn, trực tiếp ngã xuống đất. Một loại kinh khủng cảm xúc, tại trái tim của bọn hắn tràn ngập ra. Kiếm pháp gì, thật là đáng sợ, chạy mau. Ta không cần vì sư đệ nhóm báo thù. Mụ mụ, ta muốn về nhà tìm mụ mụ. Rất im lặng. Có người vừa kêu, một bên hướng phương xa chạy như điên. Bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng căn bản chạy không thoát. Đinh. Thiên môn gián đoạn sở sông mở, túc chủ vô tình lệnh hoa rơi tàn lụi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh. Thiên môn gián đoạn sở sông mở, túc chủ vô tình lệnh hoa rơi tàn lụi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh. Thiên môn gián đoạn sở sông mở, túc chủ vô tình lệnh hoa rơi tàn lụi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Rất im lặng. Tôn Thiên thu hoạch vẫn còn tiếp tục. Đầy đất đau đớn kêu rên. Vốn chuẩn bị nhìn sư huynh báo thù cho mình người, toàn bộ chạy trối chết. Bạch Tiểu Đồn trợn to hai mắt, giấy trong tay cùng bút đều rơi vào trên mặt đất. Tối cường Lưu Huyền sáu người, không có ra tay, nhưng nhìn cũng giật mình không thôi. Bí cảnh bên ngoài người, sớm đã ngây ra như phỏng. Mỗi người trợn to hai mắt, nhìn xem Tôn Thiên tay nâng kiếm rơi. Thanh điểu trên lưng, Triệu Loan Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Hoa mẫu đơn phong hoa tuyệt đại trên mặt, lại có mấy phần vẻ hưng phấn. Đinh! Ngươi không thương Hương Tiết Ngọc. Triệu Loan Nhi ngược lại đối với ngươi sinh ra hảo cảm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh! Ngươi không thương Hương Tiết Ngọc. Hoa mẫu đơn ngược lại đối với ngươi sinh ra hảo cảm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Một khắc đồng hồ sau, Tôn Thiên hiện ra bóng người. Bây giờ, 100 cái đối với Tôn Thiên xuất thủ người, một cái cũng không có trốn qua hoa rơi tàn lụi vận mệnh, ngã trên mặt đất ngao ngao kêu to. Bất quá, đến từ hệ thống nhắc nhở, để cho Tôn Thiên có chút kinh ngạc. Hoa mẫu đơn lại cũng đối với hắn sinh ra hảo cảm, đây là cái tình huống gì? Bất quá, Tôn Thiên không thèm để ý, tương phản trong lòng có chút vui vẻ. Nhất là hắn phát hiện, tích phân tăng lên 20 vạn sau, trong lòng liền càng thêm vui thích. Tôn Thiên từ trong ngực, lấy ra một cái đan dược nút vào, bổ sung tiêu hao quá nhiều linh lực. Tiếp đó, hắn xách theo kiếm, đi tới Lưu Huyền sáu người trước mặt, cười nói, "Ê Lưu Huyền sư huynh, các vị sư huynh sư tỷ, đều làm tốt rồi. Các ngươi muốn hay không cũng ra tay." "Ân." Chương 59, bọn hắn nhận túng. Lưu Huyền sáu người nhao nhao mặt như màu đất. Thực lực bọn hắn tối cường sinh tử huyền cảnh giới ngũ trọng, thực lực yếu nhất cũng là sinh tử huyền cảnh tứ trọng. Vậy mà mặc dù như thế, cũng không có chắc chắn đánh bại Tôn Thiên. Tôn Thiên thi triển kiếm pháp, quá quỷ dị. Vừa rồi, bọn hắn đã nghĩ hết tất cả biện pháp đi tìm Tôn Thiên, nhưng cũng không có thành công. Mặt khác, Tôn Thiên tu vi cũng không yếu. Từ hắn tản mát ra khí tức nhìn, chỉ sợ đã đến sinh tử huyền cảnh tam trọng. Một vị nữ tử áo xanh cắn răng, nói, "Ghê Tôn Thiên, ngươi thi triển là kiếm pháp gì?" Tôn Thiên nhìn phía nữ tử áo xanh, cười nói, "Y vị sư tỷ này, xưng hô như thế nào?" Đường Yên nói, "Ghê ta gọi Đường Yên." Tôn Thiên cười nói, "Y nguyên lai là Đường Yên sư tỷ. Ngươi nghe qua một kiếm phúng huyết không có?" Đường Yên nao nao, nói, "Ghê chưa từng nghe qua, đây là kiếm pháp gì?" Tôn Thiên lắc đầu, cười nói, "Ghê lợi hại như vậy kiếm pháp, vậy mà đều chưa từng nghe qua, Đường Yên sư tỷ, ngươi thực sự là cô lậu quả văn nha." Đường Yên biến sắc. "Đinh! Ngươi ngay mặt dở cợt Đường Yên, tức giận Đường Yên chính là đau, nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Tôn Thiên kinh ngạc, cái này cũng có thể thu được tích phân. Đáng tiếc Đường Yên không phải là thiên mệnh chi tử Hồng Nhan, cũng không phải thiên mệnh chi nữ, tích phân thiếu một chút. Nhìn một chút thần sắc nghi ngờ Lưu Huyền năm người, Tôn Thiên vừa cười nói, "Ê Lưu Huyền sư huynh, chư vị sư huynh, các ngươi nghe qua không có? Các ngươi lợi hại như vậy, nhất định nghe qua một kiếm phúng huyết kiếm pháp a." Lưu Huyền lắc đầu nói, "Y không, ta chưa từng nghe qua." Tôn Thiên kinh ngạc, "Ê Lưu sư huynh, ngươi thế mà cũng chưa từng thấy qua, cái này không bình thường a, giống như ngươi La Vương Phong đại trưởng lão thân truyền đệ tử, không phải hẳn là?" Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiến thức rộng rãi sao? Không nghĩ tới cũng cô lậu quả văn như vậy. Ngay cả ta một cái ngoại môn đệ tử học tập kiếm pháp đều không nghe qua. Đinh! Ngươi ngay mặt dở cợt Lưu Huyền, lệnh Lưu Huyền sáng đau, nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Tôn Thiên vui lên. Lưu Huyền sắc mặt tái xanh đứng lên. Hắn hận không thể lập tức ra tay, đánh chết Tôn Thiên. Nhưng mà lại không có nắm chắc. Tại mới vừa rồi, hắn đã bằng vào toàn lực đi bắt giữ Tôn Thiên bóng người, lại không có nhìn thấy. Thậm chí, hắn nhìn không thấu Tôn Thiên. Liền phản phất Tôn Thiên tu vi, còn cao hơn hắn một dạng. Hắn cảm thấy không có khả năng, dù sao Tôn Thiên chỉ là ngoại môn đệ tử. Nhưng ở biết rõ ràng phía trước, tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. Hắn như cũng bị Tôn Thiên tới như vậy một kiếm, chẳng những mất hết mặt mũi. Liền hắn La Vương Phong mặt mũi đều vứt sạch. Nghĩ tới đây, Lưu Huyền hít một hơi thật sâu. Hắn đè xuống trong lòng cảm xúc phẫn nộ, hướng Tôn Thiên nói, "Ghê Tôn sư đệ, không đánh nhau thì không quen biết. Bổn sư huynh cảm thấy, đây hết thảy cũng là hiểu lầm. bổn sư huynh quyết định tha cho ngươi một cái mạng. Âm rơi, Lưu Huyền bên người năm người hơi sững sờ. Tôn Thiên cũng là sững sờ, tiếp lấy cười nói, e Lưu sư huynh, này làm sao là hiểu lầm. Ngươi nhìn, nhiều người như vậy muốn thương tổn ta, kết quả bọn hắn đều tàn phế. Ngươi thân là La Vương Phong đại trưởng lão thân truyền đệ tử, hẳn là vì bọn họ báo thù nha. Tuyệt đối đừng buông tha ta. Đúng đúng. Lưu sư huynh, nhanh vì chúng ta báo thù. Nằm trên mặt đất kêu rên người, nhao nhao gật đầu, hy vọng Lưu Huyền lập tức ra tay, vì bọn họ báo thù. Lưu Huyền im lặng, trong lòng có vô số câu mờ mờ pờ. Đám vô dụng này, nhất định muốn đem hắn lôi xuống nước sao? Không thấy Tôn Thiên mạnh như vậy, hắn không nắm chắc sao? Lưu Huyền hít một hơi thật sâu, tiếp lấy dùng lẫm nhiên thần sắc, hướng người nằm trên đất, nói ghê chư vị sư đệ, không cần nói. Việc này, bổn sư huynh đã quyết định. Bổn sư huynh cũng hy vọng, chư vị sư đệ hấp thụ giáo huấn. Đừng tưởng rằng nhân gia là ngoại môn đệ tử, liền đi khi dễ người ta. Còn nghĩ mang theo ta cùng nhau khi phụ nhân gia. Người chung quanh, há mồm trợn mắt. Cho dù Lưu Huyền sau lưng năm người, cũng hai mặt nhìn nhau. Lưu sư huynh thế nào, Lưu sư huynh là bị hạ cổ sao? Đường Y nghi hoặc nhìn Lưu Huyền, trong lòng tự nhủ, e Lưu sư huynh, nếu như ngươi bị bức hiếp, thỉnh nháy mắt mấy cái. Cảm thụ được ánh mắt chung quanh, Lưu Huyền lão khuôn mặt có chút hồng. Hắn lại nặn ra một tia cười lớn, hướng Tôn Thiên nói, ta Vân Tiêu Thánh Tông thực sự là ngọa hổ tàng long, tôn sư đệ chi năng, cũng gọi bổn sư huynh mở rộng tầm mắt. Tôn sư đệ, bổn sư huynh chúc ngươi từng bước cao thăng, sớm ngày trở thành đệ tử tinh anh, bổn sư huynh còn có việc, đi trước. Sau này còn gặp lại. Chờ sau đó. Tôn Thiên mở miệng. Nhưng Lưu Huyền biến sắc, lập tức vèo một tiếng, chạy mất dạng. Đường Y năm người hai mặt nhìn nhau, nhưng theo một hồi đến từ Lưu Huyền thần thức truyền âm truyền vào đầu của bọn hắn bên trong, bọn hắn cũng biến sắc, liền vội vàng đuổi theo. Trong chốc lát, tối cường sáu người toàn bộ đã biến thành xa xa từng đạo tàn ảnh, chạy nhanh chóng. Chỉ còn lại, té xuống đất trăm người sững sờ. Tiếp lấy, bọn hắn tự hồ phản ứng lại, phát ra tê tâm liệt phế kêu khóc. Lưu sư huynh, các ngươi tại sao chạy? Đường Yên sư tỷ, đừng bỏ lại ta nhóm. Các ngươi đi, chúng ta làm sao bây giờ? Rất im lặng. Bí cảnh bên ngoài, tất cả mọi người xôn xao, trơ mắt nhìn Lưu Huyền sáu người, bỏ lại các sư đệ tự mình thoát đi. Lưu sư huynh giống như chạy mất. Không phải giống như, bọn hắn chính là chạy. Thật không nghĩ tới, La Vương Phong Lưu sư huynh nhìn qua Quang Huy chính nghĩa, cũng là một cái lâm trận bỏ chạy người. Thực sự là biết người biết mặt không biết lòng, La Vương Phong khuôn mặt, bị hắn vứt sạch. Đường Yên sư tỷ bọn hắn cũng chạy. La Vương Phong, Linh Vũ Phong, Bạch Miễu Phong, Phong Sương Phong. Cũng mất hết khuôn mặt. Tôn sư đệ có đáng sợ như vậy sao? Đương nhiên, đơn giản quá đáng sợ. Nhiều như vậy đệ tử tinh anh, đều bị một mình hắn đánh bại. Không tệ, kiếm trổ mã hoa tàn lụi, kiếm pháp của hắn tràn ngập ma tính. Ta xem chính là một cái lão lục. Chuyên môn làm đánh lén, may mà ta không có tham gia. Rất im lặng. Quảng trường, không ít người lòng còn sợ hãi. Diệp Phàm nhìn xem đây hết thảy, sắc mặt âm tình bất định. La Vương Phong Lưu Huyền cùng hắn không có quan hệ. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ cảm thấy bị đánh khuôn mặt. Tôn Thiên vốn nên nhận hết nhục nhã, nhưng cuối cùng càng là kết quả như vậy. Đinh! Ngươi đánh khuôn mặt Diệp Phàm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Diệp Phàm khí vận âm 5. Trong bí cảnh, Tôn Thiên trong đầu lần nữa vang dội thanh âm thanh thúy. Tôn Thiên hơi kinh ngạc, không nhịn được ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái phương hướng, trên mặt đã lộ ra một nụ cười. Diệp Phàm cũng tại bên ngoài sao? Xem ra, gia hỏa này lòng dạ không là bình thường hẹp hòi. Tôn Thiên lắc đầu, lại đi bên cạnh nhìn lại. Bạch Tiểu Đồn chẳng biết lúc nào nhặt lên trên đất giấy và bút, đang múa bút thành văn. Tiểu Đồn sư tỷ, ngươi làm cái gì? Tôn Thiên không nhìn chung quanh kêu rên đệ tử tinh anh, đi tới Bạch Tiểu Đồn bên người. Không có gì, Ma Vương sư đệ. Bạch Tiểu Đồn khuôn mặt có chút hồng, liền vội vàng đem giấy trong tay cùng bút giấu chắp sau lưng. Tôn Thiên nhìn thoáng qua, thấy được phía trên, một câu nói như vậy. Vì ta, Ma Vương giận dữ trảm trăm người. Tôn Thi ngoài ý muốn, tiếp lấy trên mặt đã lộ ra một vòng tà mị cười. Tiểu Đồng sư tỷ, ngươi cũng biết bách nhân trảm sao? Chương 60, Đại Thu Hoạch. Ta đương nhiên biết. Bạch Tiểu Đồng mở miệng, không phải liền là Đại Ma Vương vừa mới làm chuyện sao? Không hổ là Đại Ma Vương, chỉ có hắn mới có thể làm đi ra, toàn bộ đã biến thành nàng tài liệu. Tiếp lấy, Bạch Tiểu Đồng giống như lại ý thức được cái gì, lập tức mặt đỏ tới mang tai. Ma Vương sư đệ, ngươi đừng coi là thật, ta tùy tiện viết viết. Bạch Tiểu Đồng gượng cười, nói chuyện thời điểm, dùng mang tại sau lưng tay, len lén đem y vì ta y hai chữ vạch tới. Nếu như bị Ma Vương nhìn thấy, nhất định sẽ hiểu lầm đấy. Tôn Thiên gặp được Bạch Tiểu Đồng tiểu động tác, trên mặt đã lộ ra vẻ suy tư, cười nói, ê phải không, tùy tiện viết viết. Ân. Bạch Tiểu Đồng có tật giật mình gật đầu một cái. Mặt của nàng càng đỏ, nói sang chuyện khác, ê Ma Vương sư đệ, những người này làm sao bây giờ? Người nằm trên đất, trong lòng căng thẳng. Tôn Thiên liếc bọn hắn một cái, cười nói, ê không có giá trị lợi dụng, chúng ta đi thôi. Nên kiếm tích phân đã kiếm lời. Những người này, đích xác không có giá trị lợi dụng. Bất quá, trước khi rời đi, Tôn Thiên vẫn là đối bọn hắn tiến hành một bước cuối cùng bóc lột, đem bọn hắn trên thân có phong linh thú thú hạch, toàn bộ vơ vét tới. Những thứ này sinh tử huyền cảnh cấp bậc đệ tử tinh anh, mỗi một cái đều chí ít có 2-3 mai thú hạch. Tôn Thiên trong nháy mắt, doanh thu hơn 200 mai. Tăng thêm trước đây, hắn bán gà ngươi quá đẹp kiếm 100 mai ra mặt thú hạch. Tổng thú hạch đạt đến 350 mai. Kiếm lời. Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Người nằm trên đất, ngao ngao kêu thảm. Sư đệ của bọn hắn các sư muội bị Tôn Thiên vơ vét thú hạch, nhưng còn ăn vào gà. Nhưng mà, bọn hắn bỏ ra hết thảy, nhưng cái gì đều không nhận được. Rời đi bên nước suối, Tôn Thiên muốn đi tìm Lưu Huyền sáu người. Mới vừa rồi bị bọn hắn chạy trốn. Tôn Thiên dự định đuổi kịp bọn hắn, tiếp đó đem bọn hắn trên người thú hạch vơ vét tới. Bất quá, còn chưa kịp đuổi kịp sáu người, bầu trời bỗng nhiên rơi ra mưa to. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Tôn Thiên cùng Bạch Tiểu Đồng đều bị lâm thành ướt sũng, quần áo ướt cả. Bí cảnh này vậy mà lại trời mưa. Tôn Thiên hết sức kỳ quái, một lát sau, hắn tìm được một cái sơn động, mang theo Bạch Tiểu Đồng né đi vào. Sơn động rất đen, bất quá đối với tu vi không tầm thường Tôn Thiên hai người, không có ảnh hưởng gì. Trong sơn động, Tôn Thiên nhìn thấy Bạch Tiểu Đồng toàn thân ướt nhẹp bộ dáng, con mắt lóe lên một chút ánh sáng. Bạch Tiểu Đồng vốn là nắm giữ 36 dê dáng người ma quỷ, ướt thân sau đó, tất cả đều là dụ hoặc. Thân thể của nàng đều trở nên không thể tả được. Thánh quang đều phải tại lúc này buông xuống, để cho Tôn Thiên rụt rịch. Tôn Thiên Bạch Tiểu Đồng nói, Tiểu Đồng sư tỷ, ngươi nói chúng ta trong sơn động, bí cảnh người bên ngoài, còn có thể nhìn thấy chúng ta sao? Bạch Tiểu Đồn không biết Tôn Thiên vì cái gì hỏi như vậy, ướt đẫm nàng có chút lạnh, hai tay ôm lấy thân thể mềm mại, nói, ê Ma Vương, bọn hắn không thấy được. Trong khảo hạch, tông môn cũng chú ý các đệ tử tư ẩn. Nếu như trốn sơn động, hoặc rừng cây, người bên ngoài thì nhìn không tới. Dạng này a. Tôn Thiên gật đầu, cảm thấy dạng này mới hợp lý. Nếu như tìm sơn động, hoặc bụi cỏ kéo ba ba, còn có thể bị nhìn thấy. Cái kia quá cay con mắt. Tôn Thiên vừa cười nói, ghê Tiểu Đồng sư tỷ, đã như vậy, vậy ngươi liền đem cởi quần áo a. Bạch Tiểu Đồng thân thể mềm mại khẽ giật mình, khuôn mặt trở nên đỏ thắm, khẩn trương nói, ê Ma Vương, cởi quần áo làm cái gì? Ngươi muốn đánh cái mông ta? Tôn Thiên lắc đầu, nói, ý cái gì đánh đòn, ta nghĩ sấy một chút hỏa. Gặp Bạch Tiểu Đồng ngẩn người, Tôn Thiên lại giải thích nói, ê ngươi nhìn ngươi xối trở thành bộ dáng gì? Chúng ta sấy một chút hỏa. Đem quần áo hơ cho khô, đem thân thể cũng nướng ấm. Nói xong, Tôn Thiên từ trong sơn động, nhặt lên từng cây cây khô nhánh, chất thành một đống. Một lát sau, hắn lại thôi động Cửu Dương Tiên Quyết, dùng Thái Dương Thần Hỏa đốt lên cây khô nhánh. Ánh lửa trong sơn động nhún nhảy. Mang theo tất tất ba ba âm thanh. Đồng thời, một chút xíu ấm áp khuếch tán ra. Bạch Tiểu Đồng trên người hàng ý dần dần bị đuổi tản ra, trong lòng cũng dâng lên ấm áp, bất quá lập tức vừa khẩn trương đứng lên. Bởi vì vị này Ma Vương nói, muốn cởi quần áo. Không thoát được hay không? Bạch Tiểu Đồng giãy dụa, nếu là thoát, còn không phải muốn bị ma vương chiếm tiện nghi. Tên ma vương này xấu như vậy. Mỗi lần giúp hắn tắm rửa, đều ăn nàng đậu hũ. Tôn Thiên khóe miệng móc ra lướt qua một cái cười, nói: "Ê nữ nhân, ngươi dám chống lại ta?" "Ồ." Bạch Tiểu Đồn thân thể chấn động, biểu thị thủ nhất không được Tôn Thiên nói như vậy phương thức. Nàng không cách nào cự tuyệt Tôn Thiên. Bất quá, nàng vẫn là ôm một tia hy vọng, nói: "Ghẻ ta thoát, ngươi không nhìn, được hay không?" "Không được." Tôn Thiên lắc đầu, giống như một cái không thể làm trái ra lệnh đại ma vương. "Đinh. Ngươi cùng Bạch Tiểu Đồn cùng một chỗ sưởi ấm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh. Ngươi thừa dịp thi mệnh chi tử cùng Hồng Nhan chưa kết duyên, khi dễ hắn Hồng Nhan. Nhân vật phản diện tích phân lại cộng 3000. Nướng xong hỏa sau, Tôn Thiên cảm nhận được toàn thân ấm áp. Mặc vào quần áo, hắn liền đem đầu gối lên Bạch Tiểu Đồn trên thân. Nhìn xem ngoài sơn động màn mưa, Tôn Thiên hỏi: "Ghê Tiểu Đồn sư tỷ, ngươi nói, mưa này lúc nào ngừng a?" "Không biết, ma vương thánh tử. Ngươi không nên cùng ta nói chuyện." Bị khi dễ Bạch Tiểu Đồn giả bộ sinh khí, bất quá chỉ sợ cái này đại ma vương thật sự tức giận, lại thật nhanh hướng về trong miệng hắn lấp một quả anh đào. Tôn Thiên ăn ăn ngon anh đào, cười nói: "Ị ăn ngon, rất ngọt. Giống như Tiểu Đồn sư tỷ." "Ma vương, đừng nói nữa." Bạch Tiểu Đồn đỏ bừng cả khuôn mặt, tự hồ nghĩ tới điều gì. Tôn Thiên cười nói: "Ghẻ chắn miệng của ta không nói." "Ô." Bạch Tiểu Đồn phát ra tiếng kêu, tiếp đó cúi đầu, dùng môi anh đào của nàng, chặn lại miệng của hắn. "Đinh. Ngươi thừa dịp thi mệnh chi tử cùng Hồng Nhan chưa kết duyên, khi dễ hắn Hồng Nhan. Nhân vật phản diện tích phân lại cộng 3000. Thanh âm thanh thúy lại một lần vang lên, Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Mưa bên ngoài còn tại phía dưới, giống như không có dừng lại dấu hiệu. Tôn Thiên cũng không gấp gáp. Trong sơn động sinh hoạt, hắn vô cùng hưởng thụ. Mãi cho đến chạng vạng tối, Tôn Thiên kiếm lời hết mấy vạn tích phân, mới buông tha Bạch Tiểu Đồn. Lúc này, Bạch Tiểu Đồn bụng kêu rột rột. Bạch Tiểu Đồn mặt đỏ lên. Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười, nói: "Ghê Tiểu Đồn sư tỷ, tới ăn gà." "Ân, cảm tạ ma vương." Bạch Tiểu Đồn nhãn tình sáng lên, vội vàng tiếp nhận Tôn Thiên đưa tới gà quay, bắt đầu ăn. Mặc dù bị khi phụ, bất quá Bạch Tiểu Đồn cảm thấy cũng không coi là lỗ. Ăn xong gà quay, Bạch Tiểu Đồn cuối cùng thoát khỏi đại ma vương. Tiếp đó nàng đi tới trong sơn động xó xỉnh, lại từ trong trữ vật bảo lấy ra giấy và bút viết. Sau nửa đêm, Bạch Tiểu Đồn ngừng viết, mang theo thư hương cuốn tức giận mỹ lệ khuôn mặt, lộ ra nụ cười hài lòng. "Tiểu Đồn sư tỷ, viết xong phải không?" Tôn Thiên cười hỏi. "Ân, hôm nay viết xong." Bạch Tiểu Đồn mở miệng, lại liền vội vàng đem viết xong giấy gấp lại. Tôn Thiên hiếu kỳ không thôi. Tại Bạch Tiểu Đồn tướng một trang giấy kia nhét vào trong ngực thời điểm, Tôn Thiên đưa tay đưa nó đoạt lại. Chương 61, Ái Tân Giác La lạnh lùng như băng đồn. "A, đại ma vương trả cho ta." Bạch Tiểu Đồn cả kinh, lại đỏ bừng cả khuôn mặt, đưa tay đi bắt bị Tôn Thiên cướp đi giấy. Nhưng không thành công. Tôn Thiên đem một trang giấy kia dương ra, phía trên viết đầy xinh đẹp văn tự. Theo một câu nói đập vào tầm mắt, Tôn Thiên hơi sững sờ, đưa nó nói ra. Hắn là một cái tràn ngập mị lực đại ma vương, mà ta chỉ là một cái hèn mọn tiểu quản gia. Ta mặc dù đi theo bên cạnh hắn, nhưng ta cùng với hắn chênh lệch quá lớn, chúng ta là không thể nào. Tôn Thiên niệm xong sau, Bạch Tiểu Đồn đỏ bừng cả khuôn mặt. Tôn Thiên tự như phát hiện đại lục mới, hướng về hướng Bạch Tiểu Đồn, nói: "Ia, à, Tiểu Đồn sư tỷ, thì ra ngươi thích ta." Bạch Tiểu Đồn mặt đỏ lên, vội vàng giải thích: "Ghê cái gì thích ngươi, đại ma vương, ngươi không nên hiểu lầm, nhân gia là viết truyện ký." "Truyện ký?" Tôn Thiên kinh ngạc, hắn biết Bạch Tiểu Đồn trong miệng truyện ký chính là tiểu thuyết. Tôn Thiên lại nhìn một chút giấy trong tay, giật mình nói: "Ghê, thì ra đây là truyện ký nhân vật bên trong nói lời." "Ân, ân." Bạch Tiểu Đồn vội vàng gà con mổ thóc gật đầu. Tôn Thiên lập tức tiếc nuối: "Ghê, thì ra là như thế, còn tưởng rằng là Tiểu Đồn sư tỷ ý nghĩ trong lòng." "Tiểu Đồn sư tỷ, cái tên này thật dài, chính là cái này truyện ký nhân vật chính sao?" Lúc nói chuyện, Tôn Thiên ngón tay ở trên tờ giấy trắng một cái tên. Trên đó viết ghi ái Tân Giác La lạnh lùng như băng đồn. Bạch Tiểu Đồn lập tức có chút xấu hổ, nhưng vẫn là gật đầu, nói y ân, chính là ta viết cho nhân vật chính lấy tên. Chẳng những là nhân vật chính tên, vẫn là bút danh của ta. Bút danh? Tôn Thiên tự như phát hiện đại lục mới, lại nhìn một chút trong tay truyện ký, con mắt cũng phát sáng lên, nói ghê Tiểu Đồn sư tỷ, ta hiểu rồi. Ngươi đây là mượn truyện ký viết chính mình a, ngươi muốn thông qua loại phương thức này, biểu đạt tình cảm của ngươi. Ngươi viết Đại Ma Vương, trên thực tế chính là ta. Nói như vậy, Tiểu Đồn sư tỷ, ngươi thật sự yêu thích ta. Bạch Tiểu Đồn cười khúc khích, nói ê Đại Ma Vương, không cần tự mình đa tình. Ta làm sao lại ưa thích Đại Ma Vương? Ta mới không có ưa thích Đại Ma Vương. Đây quả thật là do ta viết truyện ký. Nói xong, Bạch Tiểu Đồn tim lại nhảy lên kịch liệt đứng lên. Cảm nhận được mình tình trạng, Bạch Tiểu Đồn ngạc nhiên. Nàng nghĩ, chẳng lẽ mình thật sự yêu thích Đại Ma Vương? Như vậy, liền xong đời. Tôn Thiên lập tức tức giận lên ghê tốt a, Tiểu Đồn sư tỷ, ngươi vậy mà nói ta tự mình đa tình. Đơn giản đáng giận. Ngươi nói ta như vậy, bản ma vương phải trừng phạt ngươi. Bạch Tiểu Đồn ô một tiếng, nói e Đại Ma Vương, ngươi muốn làm sao trừng phạt ta? Trong lòng Tôn Thiên gian ác, nhìn một chút Bạch Tiểu Đồn, nói ghé trước tiên cho ta làm ấm giường, tiếp đó, ta lại đánh cái mông ngươi. A! À, Bạch Tiểu Đồn duyên dáng kêu to một tiếng, đỏ bừng cả khuôn mặt. Nên tới, vẫn là tới. Ngực nàng khẽ rung lên. Nhìn chung quanh, nói ghê thế nhưng là ở đây không có giường. Ai nói không có? Tôn Thiên cánh tay nhẹ nhàng vừa nhất, lập tức một tấm nệm cao su giường lớn xuất hiện ở trong sơn động. Giường rất lớn, còn có gối đầu cùng chăn mền, sợi tổng hợp phi thường tốt. Bạch Tiểu Đồn mở to hai mắt. Ma Vương, ngươi làm sao sẽ có loại vật này? Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này kiểu dáng giường, nhưng vẫn là nhận ra. Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn không có nói cho Bạch Tiểu Đồn, đây là hắn hoa tích phân, từ trong hệ thống đổi. Tổng cộng 200 tích phân, nói cái gì là men tuyến cùng kiểu. Hoàn toàn không hiểu. Tôn Thiên vỗ vỗ Bạch Tiểu Đồn thân thể mềm mại, lệnh Bạch Tiểu Đồn thân thể run rẩy, cười nói ghê Tiểu Đồn sư tỷ, thân ta là thánh tử, đi ra ngoài bên ngoài. Mang bên mình mang một cái giường, thuận tiện nha hoàng thị tẩm, cái này rất hợp lý a. Bạch Tiểu Đồn ngẩn người, hơi há ra gợi cảm môi anh đào, nói ê Ma Vương, ngươi hảo dầu. Tôn Thiên nói ê ta mệnh dầu ta không dầu thiên. Bạch Tiểu Đồn y ô. Đinh. Ngươi khi dễ Bạch Tiểu Đồn, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Ngươi khi dễ Bạch Tiểu Đồn, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Ngươi khi dễ Bạch Tiểu Đồn, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Rất im lặng. Hai ngày kế tiếp, mưa vẫn không có dừng lại. Bất quá, cũng may Tôn Thiên bên cạnh có Bạch Tiểu Đồn, có thế vui sướng kiếm lời tích phân. Xem như tà ác Đại Ma Vương, Tôn Thiên mang theo Bạch Tiểu Đồn trực tiếp lên xa lộ, tăng đến 180 mã. Bao quát không giới hạn trong, để cho Bạch Tiểu Đồn cho hắn hát gọi là chinh phục ca. Duy nhất không có làm chính là cướp đoạt Bạch Tiểu Đồn trinh tiết. Không chỉ là bởi vì Tôn Thiên còn không nghĩ nhanh như vậy ăn cái này không biết thiên mệnh chi tử Hồng Nhan. Cũng bởi vì, Bạch Tiểu Đồn tới Đại Di Mụ. Tà ác Ma Vương không có dục huyết phấn chiến, còn thân thiết đưa nàng ấm bảo bảo, cùng với băng vệ sinh. Ngày thứ ba, mưa tạnh. Khoảng cách khảo hạch kết thúc còn có nửa ngày thời gian. Tôn Thiên cùng Bạch Tiểu Đồn cùng đi ra khỏi sơn động. Đại Ma Vương, cảm ơn ngươi. Bạch Tiểu Đồn đỏ mặt. Đi tới Tôn Thiên bên cạnh. Còn tưởng rằng trong sạch khó giữ được. Không nghĩ, Đại Ma Vương vẫn là buông tha nàng. Tôn Thiên biết được nàng tại cảm ơn cái gì, khóe miệng móc ra lướt qua một cái cười, nói để biết liền tốt, nữ nhân. Kế tiếp gấp bội đền bù ta. Ô biết. Bạch Tiểu Đồn lần nữa bị đâm trúng yếu hại, bất quá cũng không kháng cự. Cũng đã như vậy. Gấp bội cùng không thêm lần không có khác nhau. Bất quá, Bạch Tiểu Đồn trong nội tâm vẫn là u oán. Như thế nào đi nữa, nàng cũng chỉ là hèn mọn tiểu quản gia. Mà hắn là cao quý thánh tử. Trong lòng của hắn còn có môn đăng hộ đối thánh nữ. Ai, ta ái Tân Giác La lạnh lùng như băng đồn, chú định không cách nào thu được tình yêu hoàn mỹ. Vẫn là ngươi tốt nhất, vĩnh viễn để cho ta nóng nước mắt doanh trồng. Bạch Tiểu Đồn ai thán một tiếng, ánh mắt rơi vào nắm trong tay trên đùi gà, nước mắt lập tức từ khóe miệng chảy xuôi xuống. Tiếp lấy, nàng giơ lên đùi gà, bắt đầu ăn. Theo mưa tạnh, bí cảnh bên ngoài người, một lần nữa thấy được trong bí cảnh cảnh tượng. Quá tốt rồi, mưa rốt cục tạnh. Cuối cùng lại có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Phong Nguyệt bí cảnh rất ít trời mưa, lần này như thế nào xuống lâu như vậy mưa? Không biết, có lẽ là Lâm trưởng lão thi pháp, muốn cho khảo hạch độ khó tăng thêm một chút a. Có khả năng. Các ngươi nhìn, đó là Tôn sư đệ, hai ngày này, Tôn sư đệ cùng Bạch sư tỷ một mực ở chung một chỗ. Thật hâm mộ. Bạch sư tỷ còn tại ăn gà. Nàng ăn say sư ngon lành, Tôn sư đệ gà quay nhất định ăn thật ngon. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Rất nhiều người mười phần hâm mộ Tôn Thiên. Dù sao, Bạch Tiểu Đồn đẹp như vậy, vẫn là phong chủ chi nữ. Triệu Loan Nhi vì một lần nữa nhìn thấy Tôn Thiên mà cao hứng, ánh mắt một mực rơi vào nàng mến yêu sư đệ trên thân. Hoa Mẫu Đơn lại chép miệng, hướng Triệu Loan Nhi nói: "E sư muội, ngươi cần phải lưu tâm một chút mắt. Cái này Dê Sồn cùng Bạch sư muội sớm chiều ở chung, nói không chừng thích nàng." Triệu Loan Nhi nghe vậy lập tức khuôn mặt nhỏ không vui, Triệu Hoa Mẫu Đơn nói: "E sư tỷ, sẽ không, ta tin tưởng thánh tử sư đệ." Sư đệ nói qua, dù là hắn có những người khác, Loan Nhi cũng là hắn trong lòng yêu nhất. Hoa Mẫu Đơn lập tức không nói gì, cảm giác Triệu Loan Nhi bị cái này Hoa Tâm Đại La Bạc lừa gạt. Nàng càng thêm kiên định, không thể để cho Tôn Thiên nhận được Triệu Loan Nhi. Bằng không Triệu Loan Nhi nhất định sẽ bị thương tổn. Chương 62, đi tới cửu kiếp. Trong bí cảnh, Tôn Thiên mang theo Bạch Tiểu Đồn triêu bí cảnh phương Nam đi tới. Dọc theo đường đi, bọn hắn gặp mấy tôn phong linh thú, nhưng đều bị Tôn Thiên toàn bộ xử lý. Bọn hắn cũng gặp phải một chút đệ tử tinh anh. Bất quá, những tinh anh này đệ tử tại nhận ra Tôn Thiên sau, liền xa xa né tránh. Mấy ngày trước một trận chiến, cũng tại trong bí cảnh truyền ra. Tin tức đã nói, tổng cộng 100 vị đệ tử tinh anh đồng loạt ra tay, đều bị Tôn Thiên làm gục xuống. Lúc đó, La Vương Phong đại trưởng lão thân truyền đệ tử Lưu Huyền, ngay tại tràng. Nhưng mà, hắn cũng không có thể ra sức, cuối cùng còn chạy mất. Rất nhiều người cũng không nguyện ý treo chọc vị này vô sĩ lão lục, hơn nữa đối với Tôn Thiên thực lực cùng với bối cảnh, cũng có phỏng đoán. Ngờ tới tu vi của hắn, ít nhất đạt đến sinh tử huyền cảnh tam trọng. Thực tế chiến lực để cho sinh tử huyền cảnh ngũ trọng đều kiên kỵ. Bạch Tiểu Đồn đùi gà đã ăn xong, trong lòng sầu bi theo đùi gà cùng một chỗ chôn ở Ngũ Tạng Miếu, tâm tình tốt không thiếu. Thấy được người chung quanh bộ dáng, nàng phi thường tò mò, hướng Tôn Thiên nói: "Ê Ma Vương sư đệ, bọn hắn vì cái gì sợ ta như vậy nhóm?" Tôn Thiên vô tội nói: "Ê không biết a, ta rõ ràng ôn hòa như vậy. Chưa bao giờ khi dễ người, bọn hắn lại sợ ta, không có đạo lý." Bạch Tiểu Đồn lập tức chính là đau, liền giống bị Tôn Thiên nắm qua. Bí cảnh rất lớn, Tôn Thiên cùng Bạch Tiểu Đồn đi thật là nhiều lộ. Tôn Thiên một đường nghe ngóng, muốn tìm Lưu Huyền sáu người, tiếp đó đối bọn hắn ép mua ép bán, kiếm lấy thú hạch. Bất quá, còn không có tìm được Lưu Huyền sáu người, bọn hắn liền bị từng đạo bóng người ngăn cản đường đi. Tổng cộng 10 người, cầm đầu chính là Tôn Thiên tại bí cảnh bên ngoài, thấy qua Trang Dục, Chu Côn, Phương Chá, Gia Thoáng bốn người. Trên mặt của mỗi một người, mang theo cười lạnh, trên thân đằng đằng sát khí. Cái kia không có hảo ý bộ dáng, để cho Bạch Tiểu Đồn nhíu mày. Tôn Thiên nhận ra Trang Dục là Diệp Phàm phái tới giết hắn cửu kiếp. Hắn có chút ngoài ý muốn, đang muốn mở miệng, trước mặt nổi lên hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng một, mắng bọn hắn một câu cắt so, tiếp đó mang theo Bạch Tiểu Đồn, xoay người chạy. Thu được ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tuyển hạng 2, lưu lại, trêu đùa hơn nữa lừa giết bọn hắn. Thu được ban thưởng, cảnh giới hoàng mỹ tạp, sinh tử cảnh. Cảnh giới hoàng mỹ tạp, sinh tử cảnh, khi túc chủ tu vi đạt đến sinh tử huyền cảnh sau, sử dụng vật này, nhưng lập tức lệnh trước mắt cảnh giới hoàng mỹ. Tôn Thiên hơi sững sờ, cứ như vậy kích phát lựa chọn. Nhìn một chút hai cái tuyển hạng, cùng với ban thưởng, tiếp lấy Tôn Thiên nở nụ cười. Thực sự là ngủ gật sẽ đưa gối đầu. Tu vi của hắn đạt đến sinh tử huyền cảnh cửu trọng, đang cần một tấm hoàng mỹ tạp, củng cố. Cái này hoàng mỹ tạp liền đến. Cơ hồ không chút do dự, Tôn Thiên trong lòng làm lựa chọn. Trang Dục một bộ đồ đen, trên thân cõng mặt đao, hướng Tôn Thiên lạnh lùng nói, ghê Tôn Thiên, ngươi cười cái gì? Tôn Thiên cười nói, ê không có gì, Trang sư huynh. Ta vốn là muốn tìm một số người, làm một ít chuyện, thu hoạch một chút khoái hoạt. Bất quá, nhìn thấy các ngươi sau, ta phát hiện đều như thế. Đều như thế. Trang Dục, Chu Côn, Phương Chá, Gia Thoáng bốn người không hiểu. Cái gì đều như thế? Bất quá, Tôn Thiên nụ cười, để cho bọn hắn cảm giác Tôn Thiên đang cười nhạo bọn hắn, để cho bọn hắn càng thêm cảm thấy Tôn Thiên đáng chết. Gia Thoáng mặt mũi tràn đầy dữ tợn, toàn thân sát khí, lạnh lùng nói, ghê Tôn Thiên, ngươi còn cười ra tiếng. Ngươi biết, đụng tới chúng ta ý vị như thế nào? Tôn Thiên nhìn phía Gia Thoáng, cười cười nói, biết, ý vị này, thế gia này lại muốn nhiều 10 cái thái giám. Ngươi nói cái gì? Gia Thoáng biến sắc, trên mặt đã lộ ra vẻ giận dữ. Trang Dục đám người thần sắc, cũng âm trầm. Bọn hắn không hẹn mà cùng nghĩ đến một chút chuyện. Cũng là Diệp Phàm tiểu đệ, trước đây bị Tôn Thiên chém tới vật quý nhất. Chu Côn là một cái cao lớn người gầy, khí tức phi thường cường đại, nhưng mà một đôi mắt giống như chim ưng, sắc bén mà đáng sợ, hướng Tôn Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ghê Tôn Thiên, ngươi thực sự là quá kiêu ngạo. Sắp chết đến nơi, còn mạnh miệng. Ngươi nói chúng ta muốn biến thành thái giám, đơn giản không biết sống chết. Tôn Thiên nhìn về phía Chu Côn, cười nói, y vị sư huynh này, xưng hô như thế nào? Chu Côn lạnh lùng nói, ghê ta gọi Chu Côn. Tôn Thiên nói, ghê Chu Côn. Là Chu Côn. Chu Côn lần nữa cường điệu, cho thấy tên mình đằng sau có một cái điểu chữ. Tôn Thiên nở nụ cười. Ta hiểu rồi, phàm là Diệp Phàm tiểu đệ, phần lớn một cái điểu. Ngươi cũng không ngoại lệ, là một cái có điểu côn. Bất quá, Chu Côn sư huynh, kỳ thực đâu, ta lời mới vừa nói có chút không đúng, ta phải hướng ngươi nói xin lỗi. Úp! Phía trước nửa câu, để cho Chu Côn sinh khí, cảm giác bị mạo phạm đến. Chỉ là nghe phía sau, trên mặt của hắn lập tức lộ ra thần tình nghi hoặc. Bên cạnh hắn, Trang Dục bọn người bị Tôn Thiên chỉnh sẽ không? Cái này phách lối lão lục làm cái quỷ gì? Lại dự định nói xin lỗi. Chu Côn cười nói, ê Tôn Thiên, xem ra ngươi vẫn là thức cất nhắc. Nói đi, ngươi muốn làm sao hướng ta xin lỗi? Tôn Thiên nói, y vừa rồi, ta nói trên đời muốn nhiều 10 cái thái giám, là ta không đúng. Ta nói sai lời nói. Âm thanh có chút dừng lại, Tôn Thiên vừa cười nói, hẳn là 10 cái thái giám chết bầm. Các ngươi đều biết biến thành thái giám chết bầm. Cái gì? Chu Côn đột nhiên biến đổi. Trang Dục bọn người giận tím mặt, gân xanh trên trán đều nhảy lên. Trang Dục trên mặt lộ ra băng hàn thần sắc, con mắt nhìn chòng chọc vào Tôn Thiên, cả giận nói, ghê hỗn trướng Tôn Thiên, ngươi dám can đảm nhục nhã chúng ta. Tôn Thiên cười nhìn phía Trang Dục, nói, ê Trang sư huynh, này làm sao là nhục nhã? Ta chỉ là tại nói một sự thật. Ngươi nếu là không tin, chúng ta ký cái giấy sinh tử, chúng ta tới một cuộc chiến sinh tử. Đánh xong ngươi sẽ biết. Sinh tử chiến. Trang Dục thân thể chấn động. Chu Côn, Phương Chá, Gia Thoáng bọn người, thần sắc giật mình. Bọn hắn tới mục đích, chính là giết Tôn Thiên, nghĩ biện pháp cùng Tôn Thiên nhất quyết sinh tử. Bởi vì lo lắng Tôn Thiên không muốn, bọn hắn thậm chí suy nghĩ rất nhiều bộ lý do thoái thác, lừa gạt Tôn Thiên ký giấy sinh tử. Nhưng mà, bọn hắn không nói gì. Tôn Thiên lại chủ động đưa ra sinh tử chiến. Đây quả thực gặp quỷ. Trang Dục là cửu kiếp, trí tuệ vượt qua thường nhân. Đang giật mình một lát sau, hắn đã cảm thấy không bình thường, sắc mặt hơi hơi lạnh lẽo, hướng Tôn Thiên nói, ghê Tôn Thiên, vì sao muốn cùng chúng ta sinh tử chiến? Ngươi có phải hay không biết cái gì? Ta đương nhiên biết. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói thẳng, ghê thế gian này có người có đại khí vận, gọi là cửu kiếp kiếm chủ. Cửu kiếp kiếm chủ có 9 vị giúp đỡ. Gọi là cửu kiếp. Cửu kiếp hợp nhất, vô địch thiên hạ. Ý tứ chính là cái này 9 vị giúp đỡ, thực lực đều rất mạnh. Mà ngươi chính là cái kia cửu kiếp một trong, đối ứng cửu kiếp kiếm chui kiếm. Đương nhiên, ngươi cũng là Diệp Phàm tiểu đệ, là cửu kiếp kiếm chủ Diệp Phàm nhường ngươi tới giết ta, phải hay không phải? Cái gì? Trang Dục thân thể giống như bị một tia chớp bổ trúng, cứng đờ tại chỗ. Tôn Thiên lại không kém chút nào nói ra thân phận của hắn. Hắn còn tưởng rằng, Tôn Thiên chỉ biết hiểu, hắn là Diệp Phàm tiểu đệ thân phận. Nhưng liền cửu kiếp kiếm chủ cùng cửu kiếp nói hết ra. Hơn nữa nói thẳng ra hắn đối ứng cửu kiếp kiếm chui. Cái này sao có thể? Hắn làm sao làm được? Ngươi! Làm sao ngươi biết những thứ này? Ngươi rốt cuộc là ai? Trang Dục hướng Tôn Thiên mở miệng, trên trán toát ra mồ hôi. Chỉ có cửu kiếp kiếm chủ, cùng với đồng dạng thân là cửu kiếp những người khác biết được thân phận của hắn. Khác cho dù là Diệp Phàm cái khác tiểu đệ, cũng không biết. Tôn Thiên nếu biết, hoặc chính là cửu kiếp bên trong xuất hiện phản đồ, hoặc chính là hắn đến hắn thậm chí là Diệp Phàm cũng không cách nào lý giải cấp độ. Tôn Thiên trên mặt nổi lên một vòng quỷ dị cười, nói hễ biết không phải là rất bình thường sao? Hắc hắc, Trang Dục, kỳ thực ta là ngươi phá bích nhân. Chương 63, 10 cái thái giám chết bầm. Cái gì là phá bích nhân? Trang Dục hỏi. Tôn Thiên lắc đầu, đạo y phá bích nhân chính là xem thấu thân phận của ngươi cùng ngươi mục đích người. Không hiểu. Trang Dục lại nói, không biết Tôn Thiên là thế nào xem thấu. Tôn Thiên lắc đầu mà cười, lại nói y không hiểu coi như xong, những thứ này kỳ thực đều không trọng yếu. Trọng yếu là, các ngươi nghĩ đến giết ta. Vừa vặn ta cũng nghĩ giết các ngươi. Tất nhiên mục đích của chúng ta một dạng, không bằng lập cái giấy sinh tử, tiếp đó nhất quyết sinh tử như thế nào. Dạng này cũng tiết kiệm đại gia thời gian. Úc, đúng, các ngươi 10 cái đều phải ký. Dạng này mới chỉnh chỉnh tề tề. Ngươi nói cái gì? Trang Dục lòng có điểm loạn. Còn tưởng rằng hết thảy đều tại nắm giữ ở trong, giết chết Tôn Thiên giống như bóp chết con kiến dễ dàng. Nhưng bây giờ, Tôn Thiên đảo khách thành chủ. Hắn đều bị Tôn Thiên nắm mũi dẫn đi. Hắn ở đâu ra tự tin? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.